cô nàng bốc phét và hoàng tử Min. Chương 57, cho em hai lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Bước chân người đó chậm chậm về phía cô. Toàn thân cô lạnh lẽo nhưng miệng vẫn gắng gượng nở nụ cười. Cô ngẩng đầu lên để cho anh thấy niềm vui của cô khi anh quay lại. Cô muốn cho anh biết, anh quan trọng thế nào đối với cô, mà anh, không ngoài dự đoán của cô đã đặt cho cô ngay câu hỏi khi đứng trước mặt cô. Dáng người cao rong ròng khiến cô nhón chỉ có thể nhón đến vai anh. Anh dùng cái giọng cứng ngắc để nói chuyện với cô. Đầu anh cúi sát xuống để mặt anh gần mặt cô. Môi anh mấp máy, tao rất quan trọng đối với mày. Cô lập tức gật đầu chắc nịch, hùng hồn nói với anh. Cô thấy trong đôi mắt anh là lạnh lẽo. Như vậy khiến cô thấy rất vui. Chỉ mong anh dùng ánh mắt đó mãi mãi nhìn cô. Để anh đối xử với cô hết mực như đối với một người em gái. Một người như vậy, lại không dễ gì mà tha cho cô. Khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh. Bàn tay anh nhẹ nâng cằm cô lên. Xoa xoa má cô, lại chuyển đến mái tóc cô vò vò mấy cái. Anh đứng thẳng người, đáy mắt xuất hiện ngọn sóng. Bạch băng tâm, anh cho em hai lựa chọn. Một là hãy làm người yêu của anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hai là mãi mãi chúng ta không bao giờ gặp lại. Anh sẽ nghỉ học về ở với gì? Ngày này nhất định anh khôn quên. Nói xong, anh mong chờ biểu hiện cùng câu trả lời của cô. Chỉ thấy mặt cô đông lại một cục, trắng bệch như tờ giấy. Đôi môi nhỏ nhắn kia cắn cắn mấy cái. Cô bấm bụng liên hồi. Quay mặt đi không dám nhìn anh. Đại, cô liền sửa lại, cậu nhất định phải làm vậy. Bàn tay cô đang tự cấu xe nhau. Móng tay đâm vào da thịt cô nhăn nhúm đau đớn. Không ai hiểu cảm giác của cô lúc này chật vật thế nào. Cô chỉ có thể ngầm thỏa hiệp. Nguyễn Văn Lâm vịn lấy vai cô. Bàn tay kéo đầu cô lại đối diện với anh. Anh mở miệng, đã nói thì không sửa lại. Sau này không cần gọi đại ca. Chỉ cần gọi hai tiếng ông xã là được. Anh nhéo má cô một cái. Cái má phúng phính khiến anh không kìm được mà hôn nhẹ lên đó. Chiếc mũi cao của anh chạm nhẹ vào má cô. Cũng từ môi anh chạm vào má cô. Rồi chạm vào môi cô. Lúc này anh cắn môi cô một cái. Cô kêu đau. Anh cười tươi ôm chặt cô vào lòng. Chặt đến nỗi cô tưởng không thở nổi. Nghe thấy nhịp tim rộn ràng của anh. Tim cô cũng thắt lại. Co quắp thành một đống. Cảm giác cay xè từ mũi truyền tới. Nước mắt cô rơi xuống. Thấm ướt áo anh, khóc à, làm người yêu của anh không tốt sao? Không lẽ em muốn như trước kia? Để anh xưng tao gọi mày với em? Để em gọi anh hai tiếng đại ca như trước hả? Anh lau nước mắt cho cô. Yêu thương chiều chuộng, đối với người yêu một lòng hết mực yêu thương. Vậy mà đối với cô cũng chỉ giống như người anh trai đang dỗ dành em gái. Khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn. Nguyễn Văn Lâm lo lắng hôn lên làn nước mắt của cô. Anh hôn cô trong điên cuồng, không còn dịu dàng nữa mà là sự nhiệt tình. Anh muốn cô yêu anh, muốn cô ở bên anh như thế này, để cô không thể nghĩ đến người khác, không thể để cô rời khỏi mình như vậy. Đầu lưỡi của anh bá đạo cậy mở đôi môi không chịu khuất phục của cô. Anh không còn cách nào bèn đẩy cô vào một gốc cây gần đó. Xoa xoa lên tóc cô. Lại cắn cắn tai cô làm cô không cách nào chịu nổi cuối cùng thành công độc chiếm đầu lưỡi của cô. Bạch băng tâm nhắm mắt, nếu như đại ca đã thích cô đến như vậy, còn dùng cách này uy hiếp cô không thể làm anh đau khổ được. Huống chi bây giờ, cho dù cô có thích người đó thì anh ấy cũng đã có người trong mộng rồi. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, hai người nắm chặt tay nhau đi đến chỗ xe đạp. Lần này anh muốn đi bộ để có thể nắm chặt tay cô. Bàn tay còn lại nắm xe đạp. Khi cô thỉnh thoảng nhìn anh, sẽ phát hiện anh nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng lại đỏ mặt một cái cúi gằm đầu xuống đất. Đại ca, cô gọi anh, cũng không cách nào sửa đôi được cách xưng hô này. Anh nhìn cô ý thăm dò. Cô nhìn anh nhíu mày mấy cái. Anh học được cách hôn ở đâu vậy? Anh nhìn cô lần nữa. Mặt càng đỏ. Anh lắc lắc đầu mở miệng, thế nhưng lời nói lại vô cùng gian xảo. Không biết, em muốn thử lần nữa à? Cô lập tức lấy tay không thương tiếc đập mạnh vào lưng anh. tức giận túm tóc anh kéo kéo. Anh cuối cùng không chịu được la lên oai oái. Cô cười hài lòng phủi phủi tay. Anh đừng tưởng bờ, mất vệ sinh, cô tưởng hôn nhau chỉ là môi chạm môi. Không ngờ đại ca nhà cô lại có thể bá đạo đến vậy. Lại đưa lưỡi trườn qua trườn lại vuốt ve lưỡi cô trong miệng. Còn mút giống kiểu như đang ăn kem vậy. Mặt ai đó xám xịt, thế nhưng không mở lời. Bàn tay nắm lấy tay cô càng thêm chặt. Anh dịu dàng mà nói. Anh chỉ muốn hôn em. Không chỉ hôn, còn muốn ăn em, người con gái lớn lên cùng mình. Lúc nhỏ đã đáng yêu khiến mình thích mê mẩn. Càng lớn càng nhìn càng thích. Đã dễ thương hành động cũng vô cùng đáng yêu. Mà dáng người cũng không tệ. Anh nhiều khi lại nghĩ đến những hành động xấu xa vì không thể kìm nén nổi. Lại phải tự chửi mình muốn vào tù mới có thể áp chế. Mà cô nhóc này, cũng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt hâm mộ nhìn anh. Vì anh có một cô nhóc dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy, anh muốn hoàn toàn độc chiếm cô. Bạch Băng Tâm tức đến muốn xịt máu mũi. Cô đưa chân đá anh một cái rồi hùng hồn kéo tay mình rút khỏi tay anh bước đi trước. Anh nhìn theo cô cười ngẩn ngơ. Ngày hôm nay, đối với anh thật giống với một giấc mơ. Cô không thích anh cũng được. Xem anh như anh trai cũng được. Anh chỉ muốn có mình cô. Muốn cô cũng chỉ có mình anh. Không ai ngăn cản, không ai ngăn cản. Mắt nghĩ đến những hành động khác thường của cô. Anh không thể không để ý. Cô rõ ràng có tâm sự trong lòng, nhưng muốn biết tâm sự của cô, anh thật sự không có cách nào cả. Chỉ đơn giản, cô ở bên cạnh anh như một người yêu là được. Đến khi dừng lại trước nhà trọ, cô mới ngoảnh đầu nhìn anh cười gượng, khuôn mặt chàng trèo vẽ ra nụ cười. Cô đưa hai tay lên vẫy vẫy với anh. Còn anh, nếu là ngày thường sẽ không phản ứng mà xoay người rời đi. Nhưng lần này, anh lại chào cô cười rạng rỡ, còn vẫy lại tay với cô. Chiều gặp lại, cô gật gật đầu bước vào. Cô không ngoảnh đầu lại nhìn anh vì không muốn anh nhìn thấy nước mắt của cô. Vì cô bất đắc dĩ phải đối diện một sự thật, cô đang là người yêu của anh. Phải an phận, tránh xa những người khác một chút vì khi bình thường, nếu cô đến gần một người khác giới cũng đủ làm anh tức điên người. Lúc đó, cô đơn thuần nghĩ. Anh đang bảo vệ cô bởi những móng vuốt sắc nhọn của bọn con trai. Cô mở cửa phòng mình, nhưng mắt lại nhìn sang phòng đối diện, bên trong có tiếng cười khanh khách của một người con gái. Cậu thích người ta như vậy người ta cũng không thể vô tâm với cậu như thế được. Sao nào, đau lòng rồi hả, lòng cô quặn thắt, đứng lặng người ở cửa. Người ta mà cô gái kia nói chắc chắn là đang nói đến mình. Anh đã bày tỏ tình cảm, lại mời người đó đến đây. Cô nghĩ lại ban sáng, có lẽ anh đúng thật là đi tìm cô, nhưng mà sẽ nói anh đã tỏ tình. Cô ấy cũng đồng ý. Cô cắn chặt môi, lại ngư thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên kia. Có chút khàn khàn, không biết là vì sao. Đi ăn thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mình mời cậu. Cô lập tức bước vào cửa nhưng ngay lập tức phát hiện cửa phòng kia đã mở. Mà cô không cầm lòng nổi quay lại nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt anh đỏ lên, cả người uể oải bước ra lập tức chạm ngay mặt cô. Anh giật mình lảng tránh ánh mắt, cuối cùng vì điều gì mà nhìn cô mỉm cười. Bé Tâm, em đi học về rồi cơ à? Anh nhìn đồng hồ đã thấy 12 giờ trưa mà cô. Lúc nào cũng về tầm hơn 11 giờ. Hôm nay, đúng là đã đi với người khác, anh gắng gượng cười tươi rói. Vẻ mặt đẹp trai kia sao người khác nhìn vào lại giống như đang khóc. Không phải là vì đôi mắt đỏ hoe kia chứ? Đã muộn như vậy chắc em đã ăn chưa? Mà anh đói quá, bạn gái anh cũng vậy. Hay để bữa khác anh sẽ bao em nha. Nói xong, anh nhìn qua người con gái vừa bước ra cửa cười một cách dịu dàng. Lại khoác vai cô ấy chào tạm biệt cô rời đi. Cô thấy ánh mắt cô gái ấy lướt qua người cô rồi cười nhẹ. Không phải chế giễu hay ý xấu nào khác mà chỉ đơn giản như nụ cười dành cho một người bạn. Cô nhìn theo anh khuất xa. Lúc này người mới run run lên rồi ngồi xổm xuống đất. Cô đưa tay nhéo tóc mình để cho cơn đau ở tóc lấn át sự đau đớn ở trái tim. Cô đã lựa chọn một lần. cũng không có quyền lựa chọn lần thứ hai. Cô đã có đại ca bên cạnh, cũng không thể tham lam chiếm cứ thêm anh, càng không nên xen vào tình cảm giữa anh và cô gái đó. Cũng chỉ đau một thời gian thôi. Trong thời gian đó, cô sẽ cố gắng bù đắp cho mình thật tốt. Kể từ ngày đó, quan hệ giữa cô và Nguyễn Văn Lâm rất tốt, còn quan hệ giữa cô và Hoàng Bách Tùng ngày càng lạnh nhạt. Anh không đến tiệm bánh làm thêm nữa mà qua một cuộc điện thoại xin nghỉ. Cô giàu dĩ suốt ngày nhưng đại ca luôn tìm cách làm cho cô vui. Ví dụ cô đang ngồi chống cằm giàu dĩ suốt một tiếng đồng hồ. Anh cũng ngồi đó cau mày nhìn cô suốt một tiếng đồng hồ. Đến khi cô phát hiện ra anh ngồi đó mới hốt hoảng. Cả người nhảy dựng lên, còn anh dí sát mặt cô lại mặt mình giờ giọng trách mắng. Bà xã, em có phải đang nghĩ đến người khác không? Lời nói này phát ra từ một người chẳng mấy đùa giỡn gì nhiều khi cũng làm cô giật mình. Bởi vì thường ngày anh rất lạnh nhạt, chẳng hiểu tại sao từ hôm anh tỏ tình với cô đến giờ thì chẳng lúc nào khép miệng lại được. Lúc nào cũng phải nói vài câu chọc cô tức hoặc một vài câu khiến cô bật cười. Cô sau khi được anh chọc cười thì tâm trạng cũng khá hơn. Nhưng nó lại ủ rũ hơn mỗi khi về đến nhà trọ. Anh từ lúc nào cũng đi đâu đến tận đêm khuya mới về. Nhiều khi cô ở trong phòng lại nghe tiếng đồ đạc rơi loạt xoạt. Lại nghe thấy tiếng anh nói chuyện. Hình như là anh say nên mới nói chuyện một mình. Cô ủ rũ lần nữa. Muốn mở miệng nói chuyện nhưng lần nào cũng nụ cười cứng ngắc trên môi. Anh không kịp để cho cô nói câu nào đã nói lời tạm biệt rồi đi mất. Cô thường thấy có một cô gái hay đến phòng anh. Sau đó hai người sẽ đi ra ngoài. Còn đi đâu cô cũng không biết. Cũng không muốn quan tâm nữa. Đêm nay trời không mưa. Gió rất mát. Cô lên ban công ngồi ngắm những vì sao trên trời. Đếm từng ngôi. Mái tóc nâu đen của cô bay bay vụt qua mắt. Cô nhẹ vén tóc lên. Ngẩng đầu lần nữa thì nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Lòng cô thoáng một cái đau nhói. Nơi này, cô và Hoàng Bách Tùng thường hay đến vào những buổi tối. Sau khi xem phim xong, nếu chưa buồn ngủ nhất định sẽ đến đây. Cô ngoảnh lại nhìn một cái. Trong cơn gió khuya, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen bó sát người, chân đi một đôi giày đen, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ đẹp trai. Lúc này cô lại thấy người anh tỏa ra một loại khí chất khác người. Giống như có một lớp băng đang bao phủ lấy anh. Cô thoáng run người, nhìn người con trai này như chưa từng quen biết. Cặp mắt sáng của anh nhìn cô, lại nhìn bộ đồ ngủ động vật cô đang mặc, khóe môi không tự chủ được cong lên. Anh bước đến ngồi lên ghế cùng với cô. Suy cho cùng anh vẫn chú ý khoảng cách giữa cô và anh. Gió thổi vào người anh mát lạnh. Mặt anh cũng lạnh như vậy, cô nhìn mà lòng nặng nề, cho đến khi cô quyết định sẽ bước về phòng ngủ thì giọng nói trầm ấm của anh phát ra. Trước đây thì cùng với nụ cười rạng rỡ của anh làm cho anh thêm mấy phần dịu dàng. Nhưng hôm nay với khuôn mặt kia cô không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào. Thờ ơ sao, hay lạnh lùng, em đang rất hạnh phúc, đúng không? Cô cười gượng, cố định lại vị trí mình đang ngồi một chút. Cuối cùng cũng suy nghĩ vấn đề anh đang hỏi mình. Hạnh phúc à, cũng có. Bởi vì đại ca đối xử với cô rất tốt. Cũng rất thích cô, không để cô buồn. Nếu cô nói không thì thật có lỗi với anh. Cô gật đầu một cái. Cô thoáng thấy bàn tay anh đang run rẩy. Nhưng sắc mặt kia với bàn tay kia giống như không thuộc về nhau. Hoàn toàn đối nghịch nhau một trời một vực. Bạch Băng Tâm lần này vẫn đáp lại hỏi anh. Anh, cũng đang rất hạnh phúc, đúng không? Nói xong, cô mới thấy nực cười. Rõ ràng cô và anh không có quan hệ gì thân thích. Lại càng không giống người yêu cũ. Vậy vì sao cô có cảm giác lâu ngày không chạm mặt anh? Đến khi chạm lại giống như đã xa cách cả một thế kỷ vậy. Nực cười, thật nực cười, rõ ràng có gì đó là lạ, nhưng lại chẳng biết nó khác lạ chỗ nào. Một lần nữa. Khi cô nhìn mặt anh, đã thấy hàng mày kia khẽ động, cụ thể là nhăn lại một cái. Khuôn mặt đẹp kia nhìn cũng thêm mấy phần lạnh, anh như thế mà lại trả lời. không hạnh phúc, cô chẳng biết anh nói thật hay nói đùa. Chỉ thấy họng mình có một SJW chua xót dâng lên. Cô cố nuốt chúng xuống, ngây ngô nhìn anh cười. Em hỏi anh một câu được không? Tính ra thì đây là câu hỏi đầu tiên của cô sau một tháng không nói chuyện đàng hoàng với anh. Mọi lần đều là cách chào xa lạ, cách hỏi han nhau xa lạ, mà số lần cố gặp anh ở nhà trọ tính trên đầu ngón tay còn ít hơn số lần gặp mặt trên trường. Nhưng đó là cô nhìn anh, còn anh lại hoàn toàn không để ý, anh gật đầu. Cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Chỉ là, nụ cười này cô cảm thấy không đẹp chút nào. Cô cười thật tươi nhìn anh, lại dùng chất giọng cao nhất của mình để hỏi. Anh Tùng, sao anh lại tránh mặt em? Câu hỏi đó, cô cũng không biết vì sao mình lại nói ra. Nhưng đó rõ ràng là một câu khẳng định quan hệ giữa bọn họ đang đi đến bờ vực. Cho dù đó có là quan hệ bạn bè đơn thuần đi chăng nữa. Cách chương.